Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 54, Khánh Vân núi thường ngày. Triệu Nhiên phi thường tự giác, cũng không có tại Khánh Vân quán ăn uống miễn phí, ngày đó làm hộ pháp cho hắn Bùi gia bốn vị trưởng lão chỗ. Hắn đều nhất nhất đến thăm, đưa đi một ít trăm năm nhân sâm, linh chi loại hình lễ vật. Mà cho hắn luyện chế nước thuốc Bùi nhân cật pháp sư chỗ. Hắn càng là móc ra không ít dược liệu cùng bạc, lấy giá cao hướng hắn tư nhân mua không ít dưỡng tâm hoàn, lá bùa, chu sa loại hình vật dụng, một để đền bù dùng riêng không đủ, thứ hai cũng coi là một phen hồi báo. Triệu Nhiên là Khánh Vân quán tương lai quán chủ ân nhân cứu mạng. Hắn làm người lại tương đương trên nói. Xưa nay không ỷ vào điểm ấy công lao bày ra ân nhân sắc mặt. Vì vậy có phần bị Khánh Vân quán chưa người ta gọi là. Khánh Vân quán có vị luyện sư cấp đếm được quan hệ thông gia trưởng lão thậm chí còn hướng Bùi Trung Trạch nghe ngóng, nói là muốn đem mình cháu gái gả cho Triệu Nhiên. Bất quá khi trận liền bị Bùi Trung Trạch thay Triệu Nhiên dịu dàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Triệu Nhiên tuy nói căn cốt không tốt, nhưng đã bước vào tu hành cánh cửa, đang muốn toàn tâm toàn ý trên sự nỗ lực tiến, không muốn là tục sự chỗ nhiễu. Cái gọi là không muốn là tục sự chỗ nhiễu, đương nhiên là khách khí thuyết pháp. Vị này Trương Văn Nhạc trưởng lão cũng nghe rõ, ý kia chính là Triệu Nhiên đã là người trong tu hành. Tương lai chắc chắn sẽ không thỏa mãn với dừng bước đạo sĩ cảnh. Lão nhân gia ngài là một tái phàm tục nữ tử đến cùng hắn hôn phối. Đây coi là cái gì sự tình? Trương gia ngược lại là có một cái cùng Triệu Nhiên tuổi tác tương tự nữ tu. Chỉ so với Triệu Nhiên lớn hơn 3 tuổi, đồng dạng là đạo sĩ cảnh, hắn cháu gái này đã nhanh muốn phá cảnh nhập võ sĩ. Tương lai thành tựu nên tại pháp sư phía trên, trái lại Triệu Nhiên hai lần bó xương y nguyên còn chưa xong mỹ. Có thể dự tính thành tựu có hạn, có thể hay không nhập võ sĩ đều không tốt nói. Trương Văn Nhạc làm sao bỏ được hứa cho Triệu Nhiên? Thế là đành phải như vậy coi như thôi. Bất quá mỗi lần nhìn thấy Triệu Nhiên đều muốn than thở một hồi. Bùi Trung Trạch đem việc này nói ra lúc. Bùi bên trong sông cùng Bùi Trung Hải đều cười to. Đôi này song bào thai huynh đệ cũng gia nhập vào là Triệu Nhiên giới thiệu song tu đạo lữ trong hàng ngũ. Hôm nay nói nhà này, ngày mai nói nhà kia. Thậm chí đem mấy cái Bùi ra thế hệ trẻ tuổi nữ tu đều mời ra. Nói là để Triệu Nhiên nhìn một chút. Triệu Nhiên ngược lại là đối bên trong một cái như hoa như ngọc nữ tu động tâm. Đáng tiếc sau khi nghe ngóng, kia là Bùi thị huynh đệ tiểu cô, tuổi tác 48, sao Triệu Nhiên còn lớn hơn 20 tuổi. Triệu Nhiên lúc này xấu hổ, thế là vội vàng dừng lại, lấy hắn tam quan, thật là có điểm chướng ngại tâm lý. Thầm nghĩ thật đúng là ứng câu kia, chân nhân bất lộ tướng, a, sau này lại có phương diện này ý nghĩ lúc, nhất định phải cẩn thận mới tốt. Tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá Bùi thị huynh đệ ngược lại là có cái tiểu muội tựa hồ đối với Triệu Nhiên cực kỳ có mấy phần hảo cảm, tới gặp Triệu Nhiên số lần cũng nhiều. Nhìn ánh mắt của hắn cũng hơi có chút đưa tình ẩn tình, thái độ. Chỉ tiếc Triệu Nhiên quên vết xe đổ, không tự chủ được lần nữa trông mặt mà bắt hình dong. Đối với vị tiểu muội muội này bình thường chi tư cũng không ưa. Gây đối phương khóc lớn một hồi. Bùi Trung Trạch nói đùa mà nói. Triệu sư đệ sau này đến Đồng Xuyên Lai phải cẩn thận. Triệu Nhiên hỏi vì cái gì? Bùi Trung Trạch nói. Bên trong nính muội tử thế nhưng là Khánh Vân quán có thiên phú nhất con cháu. Sao ta mạnh hơn nhiều lắm. Bây giờ mới 16 tuổi. Cũng đã võ sĩ thời kỳ cuối, chẳng mấy chốc sẽ nhập hoàng quan, đừng nhìn ta cao hơn hắn nhất giai, coi là thật đấu lên pháp tới, cũng chỉ có thể nhận thua sự tình. Bên trong nính muội tử nhưng mang thù cực kỳ, tương lai ngươi gặp lại nàng, nhưng phải quay đầu liền chạy. Ha ha, Triệu Nhiên sợ hãi mà kinh, bật thốt lên, lại một thiên tài. Bùi Trung Trạch cười nói, chư vị trưởng lão đều nói, nàng nhập luyện sư cảnh là chuyện sớm hay muộn, thế nào, có phải hay không cực kỳ hối hận rồi? Cười tất, lại kỳ đến, sư đệ mới vừa nói, lại, Triệu Nhiên vừa rồi nghĩ tới là Chu Vũ Mặc, cái này lại không tốt hướng người ngoài nói tới, thế là đem chủ đề ngắt lời lái đi. Tại Khánh trong núi Vân Trung dừng lại trong 2 tháng. Triệu Nhiên tại anh em nhà họ Bùi dẫn đầu dưới, đi dạo hết Khánh Vân quán Sơn Sơn Thủy Thủy, Đình Đài Lầu Các, cũng từng thu được mấy lần thời cơ, nhập trong tàng kinh các xem một chút đạo tạng. Đương nhiên, hắn vẫn là đem phần lớn thời gian dùng tại mình trên việc tu luyện. Một phương diện đem pháp lực của mình hạn mức cao nhất không ngừng tăng lên. Một phương diện khác tiếp tục cô đọng tinh nguyên. Thăng môn pháp đàn về sau mấy ngày bên trong, Triệu Nhiên cô đọng tinh nguyên tốc độ so với trước đây không khác nhiều. Nhưng từ ngày thứ 7 bắt đầu, liền có một chút tăng tốc xu thế. Tuy nói tăng trưởng biên độ cũng không rõ ràng, không lưu ý rất khó phát giác ra được. Nhưng thời gian lâu, tích lũy liền cũng không thể khinh thường. Đến trung tuần tháng 8 thời điểm, cô đọng hiệu suất gia tăng đã có thể rõ ràng cảm giác. Ước chừng là so trước kia nhanh chừng 1 thành. Ước chừng mỗi qua 10 ngày, Bùi Nhân Hiệu liền sẽ mời Triệu Nhiên thượng thanh u đài. Từ hắn tự thân vì Triệu Nhiên tra mạch, sau đó mở ra phương thuốc, là Triệu Nhiên củng cố bổ ích. Triệu Nhiên nhìn qua phương thuốc, trong đó không thiếu linh thảo linh tiêu loại hình đồ tốt. Về phần nhân sâm, linh chi loại hình mặt hàng càng là không ít. Những dược liệu này đều là Khánh Vân quán miễn phí cung cấp. Cũng từ Bùi gia một vị tinh thông dược lý pháp sư cô đọng thành dược hoàn cùng nước thuốc. Cái này cấp trên chi tiêu Triệu Nhiên không dám đi tính. Đã vượt ra khỏi tiền bạc phạm trù. Tiến vào tháng 9 về sau, cô đọng tinh nguyên tốc độ bắt đầu từng bước biến chậm. Đến trung tuần tháng 9, cuối cùng dừng bước không tiến, Triệu Nhiên đã tính toán một chút, cùng 2 tháng trước so sánh, bổ ích ước chừng tăng lên 3 thành. Nếu như nói Triệu Nhiên trước đó tại đạo sĩ cảnh cần bồi hồi 6 đến 8 năm tuế nguyệt, như vậy hiện tại nên đề thăng làm 4 đến 6 năm. Mà lại cái này không đơn thuần là cô đọng tinh nguyên vấn đề. Thực chất là Triệu Nhiên căn cốt cải thiện vấn đề. Dựa theo Bùi Nhân Hiệu thuyết pháp, hắn căn cốt so trước kia cải thiện không sai biệt lắm 3 thành. Mặc dù cùng bình thường tu sĩ so sánh, như cũ không đủ, nhưng đã viễn siêu dĩ vãng. Nói cách khác, hắn con đường tu hành so trước kia sẽ càng thêm thông thuận. Tương lai càng đến đạo sĩ cảnh, tiến vào võ sĩ cảnh về sau, tu hành tốc độ cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Thậm chí có hy vọng tiến vào hoàng quan. Triệu Nhiên lần thứ nhất chính căn xương nhưng thật ra là thất bại. Không có về mặt tu luyện mang đến cho hắn bất luận cái gì trên thân thể chỗ tốt. Cho hắn, chẳng qua là một cái có thể tu hành danh phận mà thôi. Mà cái này lần thứ hai chính căn xương, dựa theo đạo môn thông hành nhận biết, mặc dù cũng tại thất bại liệt kê, nhưng trên thực tế đối Triệu Nhiên mà nói, lại được cho thành công chí ít cũng tại nửa thành ở giữa. Mừng rỡ sau khi, Triệu Nhiên bên cạnh gõ bên cạnh nghe hướng Bùi Trung Trạch tìm hiểu có hay không lần thứ 3 phục dụng bó xương đan khả năng. Bùi Trung Trạch quay đầu liền hướng phụ thân Bùi Nhân Hiệu đưa ra vấn đề này. Bùi Nhân Hiệu nói đương nhiên có thể lại mở thăng môn pháp đàn. Nhưng nguy hiểm trong đó lại muốn Triệu Nhiên suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Hắn cũng không đề nghị Triệu Nhiên làm như thế. Chính căn xương chi tiêu rất lớn. Không chỉ có là tán cốt đan chân quý, mà lại thăng môn pháp đàn hao tài cũng rất nhiều. Nhưng đây không phải Bùi Nhân Hiệu khuyên nhủ nguyên nhân. Bùi gia vì báo ân đã bỏ ra nhiều như vậy, đương nhiên không ngại lại nhiều nỗ lực một chút. để cầu hiệu quả tốt hơn. Mấu chốt của vấn đề là phục dụng tán cốt đan về sau sẽ đem Triệu Nhiên căn cốt một lần nữa xáo trộn sau tái sinh, cũng liền mang ý nghĩa hắn lần thứ hai bó xương hiệu quả sẽ bị xóa đi. Về sau tái sinh tình huống hoàn toàn bằng vận khí, có thể hay không đạt tới lần này hiệu quả chỉ có già có trời mới biết. Kiểu nói này, Triệu Nhiên liền do dự. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ, hắn quyết định tạm thời từ bỏ một lần nữa dự định. Tại Khánh Vân quán lại chờ đợi hai ngày, Triệu Nhiên liền hướng Bùi Trung Trạch cáo từ. Bùi Trung Trạch nghĩ lại giữ lại mấy ngày, nhưng Triệu Nhiên nhớ Nhung Quân Sơn Miếu tình huống không tốt lại ở trên núi trì hoãn thời gian. Lúc gần đi, Triệu Nhiên lại đi một chuyến Thanh U Đài, hướng Bùi Nhân Hiệu tạm biệt. Triệu Nhiên từ trong nhẫn lấy ra một gốc ngũ hoa hương vân lá, nói, đây là ta cùng Bùi Sư Huynh tại hạ cảnh đào vong thời điểm, từ Phật Môn Bảo Bình tự bên trong lấy được chi vật. Ấn lý cũng làm có Bùi Sư Huynh một phần, chỉ là Bùi Sư Huynh rộng lượng, không muốn cùng ta yêu cầu, mà lúc đó trở lại Bạch Mã Sơn về sau, liền không gặp lại Bùi Sư Huynh, cho nên trì hoãn đến nay. Năm ngoái lúc ta còn chưa từng bái nhập Hoa Vân Quán Giang Sư Phụ Môn Hạ, gặp Hoa Vân Quán Đại Trác, Tiểu Trác Sư Thúc đã từng bốn phía tìm kiếm hỏi thăm thuốc này, liền tặng hai vị sư thúc một gốc linh dược Chi Lan Phổ, bên trong nói thuốc này có trợ giúp tu hành, còn xin sư bá thay thu. Bùi Nhân Hiệu nhìn một chút gốc kia ngũ hoa hương vân lá, lại nhìn một chút Triệu Nhiên, nói, linh dược Chi Lan Phổ bên trong chỉ sợ không có ghi chép linh thảo này một cái khác cái cọc tác dụng, chỉ cần đem nó cùng lưỡi lan dây leo tương hợp, trực tiếp giã bùn thành hoàn, thêm chút luyện chế sau phục dụng, liền có thể trợ tu sĩ phá kính, tại pháp sư cảnh trở xuống, công hiệu cực giai, hiền chất không bằng giữ lại, tương lai phá cảnh lúc có thể phát huy được tác dụng. Triệu Nhiên thế mới biết, lúc trước Đại Trác, Tiểu Trác sư thúc vì cái gì liên tục tìm kiếm lưỡi lan dây leo cùng ngũ hoa hương vân lá. Hóa ra là có như thế cái phương pháp sử dụng, nhìn đến linh dược Chi Lan Phổ cũng không thể tin hoàn toàn a. Cũng không biết bao nhiêu năm không có chỉnh sửa qua, hắn đương nhiên là có một chút không bỏ, nhưng đã lấy ra, nơi nào có thu hồi đi đạo lý, dứt khoát thoải mái nói, linh dược này lúc ấy đã từng thu hồi lại 3 cây, một gốc cho Hoa Vân Quán. Cái này gốc sư bá liền thu, Bùi sư huynh tương lai xông quan pháp sư cảnh lúc còn có thể dùng đến. Ta chỗ này còn thừa lại một gốc, phá cảnh lúc nếu có nghi vấn, không thiếu được hướng sư bá thỉnh giáo. Bùi Nhân Hiệu nhẹ gật đầu, không chối từ nữa, liền đem linh thảo thu xuống dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.